Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 599, chủng nhân vì ảnh. Overdrive, Avenger tổng bộ, trong sân huấn luyện hai cái cao lớn uy vũ thân ảnh chính đấu tại một chỗ, một cái ánh nắng cởi mở, một cái phóng khoáng ngông nghênh. Đây là một hồi đặc sắc cách đấu. Ánh nắng cởi mở, dùng chính là tự do vật lộn, đem đủ loại hiện đại cách đấu kỹ pháp hòa làm một thể. Không có chiêu thức cố định xáo lộ, chỉ là tùy cơ ứng biến, vừa đúng làm ra thích hợp nhất động tác. Phóng khoáng ngông nghênh cũng là rất có kết cấu, một chiêu một thức trong lúc đó đều có minh xác phong cách, giống như bố trí tốt yêu mỹ giai điệu. Nhưng cũng có thể không bám vào một khuôn mẫu, hoặc là mạnh mẽ thoải mái, hoặc là thoăn thoắt linh động, hoặc là tàn nhẫn xảo trá, không có chút nào vướng víu hoán đổi. Hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp, lại cơ hồ không phân tuần tự, một tiếng hét to, hai cái hiện ra màu vàng kim ánh sáng nhạt nắm đấm, đối ở cùng nhau, hai nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt. Liền có màu vàng tia lửa đôm đốp rung động, sau đó vừa chạm liền tách ra, vẫn là lực lượng tương đương, lại tiếp tục đấu tại một chỗ. Quá cái mấy chiêu, liền có một lần overdrive đối kháng. Hai người vốn là dạy học diễn luyện, lại đánh lấy tới hào hứng. Aaron cũng tán thưởng đại thuẫn ngực thiên phú chiến đấu, cố ý đem thân thể điều chỉnh đến chỉ có gợn sóng khí công từng cường hóa trình độ. Muốn cùng Captain America nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Người cảm thấy ai có thể thắng? Aaron vẫn là đội trưởng. Một cái ria mép lão soái ca. Hỏi như vậy một cái gần như xinh đẹp tóc đỏ sóng lớn mỹ nữ. Hai người cũng không phải là tự mình đọ sức, mà là công khai tỉ thí. Chung quanh bu đầy người, Avenger nhóm, còn có ba vị S-H-I-E-L, đề đặc công. Tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên sân hai người đọ sức. Có tán thưởng cũng có hâm mộ, cách đấu lời nói, hai người tương xứng, nhưng đội trưởng dù sao cũng là vừa vặn học xong, gần sóng khí công. Phương diện này Aaron chiếm ưu thế, cho nên, ngang tay. Trung niên đường chân tóc đồng chí cũng đang hỏi Melinda May cùng Barbara Moss. Barbara cũng nói là ngang tay. May trả lời là Aaron mạnh hơn. Lại không nói thắng bại. Ngừng. Quả nhiên Captain America lại dùng mấy lần overdrive. Trên nắm tay ánh sáng vàng dần dần ảm đạm. Lại đổi một quyền. Aaron cố ý lui tam đại bước. Dựng lên cái tạm dừng thủ thế. Thế nào? Người mệt mỏi à nha? Không góp sức à? Captain America có chút hồng hộc mang thở gấp. Hòa khí định thần rảnh rỗi Aaron phun rác rưởi lời nói. Vâng vâng vâng, biết người có thể đánh một ngày. Ta cũng không có cái kia công phu cùng ngươi. Lão già, Aaron nhún nhún vai, xoay người hạ tràng. Thật không tôn kính lão nhân ra. Captain America lắc đầu cười cười. Ngươi cũng không có tôn sư trọng đạo a. Tốt rồi, tất cả mọi người thấy được. Vừa rồi đội trưởng cho các ngươi làm ra làm mẫu. Overdrive sử dụng thời cơ. Aaron kêu đến đám người. Lại làm một phen giảng dài. Natasha tỷ, May, Wanda, ba người các ngươi đã tu luyện ra gợn sóng khí công. Đi tìm Captain America luyện tập. Những người khác đi theo ta. Gợn sóng khí công, thiên tư cùng thân thể thiếu một thứ cũng không được. Tố chất thân thể mạnh nhất Quicksilver, cũng là cọng lông nóng này không tĩnh tâm được hai bước. Số hắn tiến độ kém cỏi nhất, liền cái hô hấp tần suất đều nắm giữ không tốt. Cho nên vẫn là Captain America cái thứ nhất tu hành đi ra. Sau đó là Natasha tỷ, vị này gần nhất có chút vô dục vô cầu. Rất có thể ổn định lại tâm thần. Sau đó là Melinda May, vị này rất có đông phương văn hóa nội tình. Mấy vị này xem như những người này thích hợp nhất tu hành gợn sóng khí công. Nhưng Quicksilver quá táo bạo, Melinda may niên kỷ quan hệ, trạng thái thân thể đã ở trượt xuống. Aaron vẫn tương đối xem trọng Natasha tỷ, mà Captain America, Aaron cảm thấy hắn dốc lòng tu hành, có thể tu luyện tới yo-yo trình độ, cũng chính là gợn sóng khí công đỉnh phong. Hiện hữu tố chất thân thể gấp bội không là vấn đề. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tu luyện ra được. Là Sam cùng Barbara, hai vị này đều tại thể năng đỉnh phong, sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ kém một ít thể ngộ, cũng chính là thiên tư hơi kém một chút. Tiềm lực cùng Melinda may không sai biệt lắm, mà Coulson cùng cỗ máy chiến tranh Rhodes còn kém không ít. Qua tuổi 40 thân thể đã đang từ thời đỉnh cao chảy xuống. Tony còn kém đến càng nhiều. Siêu cấp thiên tài đầu. Kỳ thật hắn mới là có thể nhất lý giải gợn sóng khí công nguyên lý. Thậm chí trải qua một ít khoa học luận chứng. Nhưng chính là tư duy quá nhảy vọt, quá nhạy cảm, quá hoạt bát. Căn bản không tĩnh tâm được. Thân thể cũng bị tửu sắc móc rỗng quá nhiều. Không có Aaron viện trợ lời nói, trừ phi hắc khoa kỹ bật hack, nếu không trên cơ bản đúng không dùng suy nghĩ, nữ phù thủy nhỏ kỳ thật càng không tĩnh tâm được, đi ngủ cũng đều ngủ không an ổn đâu. Nàng có thể nắm giữ gợn sóng khí công, tự nhiên là Aaron vì nàng điều trị thân thể thời điểm, giúp nàng một chút xíu từng bước một dẫn đạo đi ra. Nữ phù thủy nhỏ cùng người khác gợn sóng khí công cũng có chỗ khác biệt. Aaron vì nàng truyền thâu gợn sóng năng lượng lúc, đều là bí mật mang theo một tia nhất là nhỏ bé hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chi lực. Để nữ phù thủy nhỏ hoàn toàn cùng Trần bóc ra liên hệ. Aaron tạm thời cũng không có đầu mối, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi cải biến. Một tơ một hào ăn mòn cùng thay thế, một chút xíu vặn vẹo biến hóa, có pháp tắc hóa thân là chủ đạo, cũng là có thể để cho Trần cũng không có chút nào phát giác. Lúc đầu cái kia một tia Power Stone từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài truyền tới, bám vào tại hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân bên trên lực lượng thần bí. Aaron mặc dù vẫn không thể nào phân tích ra quá nhiều tin tức, nhưng cũng không phải hoàn toàn đều là vô dụng công, chí ít đối pháp tắc cảm ngộ, đối tự thân minh ngộ, đều có tiến cảnh, lại đối phó một cái pháp tắc cấp tồn tại, liền có đầy đủ nhiều thủ đoạn, từ trên căn bản hủy diệt là không thể nào, đến pháp tắc cấp, bản thân liền đại biểu cho vũ trụ vận hành quy luật một bộ phận. Nếu như cưỡng ép diệt sát, liền sẽ gây nên quy tắc mất cân bằng. Không phải làm không được, mà là loại hành vi này, sẽ phải chịu đa nguyên vũ trụ bản thân chống lại, cũng chính là sẽ đam hạ nhân quả, cùng đa nguyên vũ trụ bản thân nhân quả, hành tinh thôn phệ giả, vì cái gì tại rất nhiều song song vũ trụ, bị người xem như sức chiến đấu đơn vị đối đãi, tới hay không liền soát một lần Galactus trang B. Còn không phải bởi vì hắn tùy ý thôn phệ sinh mệnh tinh cầu, quấy nhiễu những quy tắc khác, nhất là cùng sinh mệnh có liên quan quy tắc vận hành, cùng đa nguyên vũ trụ bản thân kết ác nhân. Đa nguyên vũ trụ tạm thời làm sao Galactus không được, nhiều nhất cho hắn thêm chút lớp, diệt hắn mấy cái giáng lâm thể, hóa thân, có thể cuối cùng cũng có một ngày, cuối cùng cũng có một ngày. Đa nguyên vũ trụ chắc chắn sẽ kết xuống liên quan tới hắn hậu quả xấu. Nói có chút xa, nhưng chính là muốn nói, Aaron đối với nữ phù thủy nhỏ thi triển thủ đoạn, là chân chính trên ý nghĩa thần không biết quỷ không hay. Trần cũng không thể phát giác, Aaron tại nữ phù thủy nhỏ trên thân gieo xuống một tia lực lượng, một tia nhân quả, theo nữ phù thủy nhỏ tu hành gợn sóng khí công. Không ngừng mà cải biến thể chất, ảnh hưởng tinh thần, trong bất chi bất giác, Trần liền sẽ phát hiện, hắn cái này giáng lâm thể, hắn gieo xuống nguyên nhân, lại kết xuất khác biệt quả, lại chỉ có thể là thì đã trễ. Cảnh giới không đến, không hiện quả, liền không rõ nhân, mà Melinda may tu hành có thành tựu, lại có sắp thành công Barbara, cũng có thể miễn đi đen chứng mặn khả năng nghĩ mù tâm. Nghỉ ngơi một chút, Tony cũng hồng hộc mang thở gấp, luyện không đầy một lát, liền đầu đầy mồ hôi kêu rừng. Aaron trong lòng tự nhủ con hàng này cũng là có thể đem cái này coi như rèn luyện thân thể. Thêm ra điểm mồ hôi, ăn nhiều hai bát cơm, trông cậy vào hắn có thể luyện đi ra, còn không bằng trông cậy vào hắn có thể phát minh cái gợn sóng khí công, sinh vật chiến y gì gì. Đó đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.